Sáng nay bận lắm, bên kia im lặng, nặc nặc đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả lạnh lùng không, hay là tha cho Tiêu đại boss thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên kia, nặc nặc đơ lưỡi, bực bội. Chẳng lẽ Tiêu Giật thấy mình giận dỗi thế là trẻ con, rất nhảm nhí, nên cười nhạo mình. Không được cười, nặc nặc nhe răng, chỉ muốn cắn chết Tiêu Giật bên kia. Cô rất nghiêm túc, cãi nhau với anh, sao lại cười được, chứ, kết quả Tiêu đại boss chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Nặc nặc em đang ghen, nặc nặc ngớ người cầm ống nghe chỉ thấy da đầu gai gai, cô làm sao? Ghen, được, cô chỉ muốn xoay chuyển tình hình, dạy dỗ Tiêu Giật thôi mà. Bên kia Tiêu Giật lại nói, về chuyện Phụng Hoàng Cửu Thiên, anh về sẽ giải thích. Hôm nay vất vả cả ngày mới mời được Hứa tiểu thư đích thân nghe. Điện thoại cũng xem như hà giận rồi chứ. Nặc nặc bỗng thấy hơi thoải mái. Sao cảm giác chẳng thể xử lý được Tiêu Giật mà trái lại mình đang giận dỗi vớ vẩn nhỉ. Em không giận, điện thoại hết pin thật mà. Ừ, vậy anh nghĩ, bây giờ chắc nó được sạc pin rồi. Anh bay chiều mai, nặc nặc khựng lại, nghe nửa câu sau thì trái tim lại đập thình thịch. Người đó cuối cùng đã về rồi. Nặc nặc cắn môi, đang định nói gì đó thì nghe bên kia Tiêu Giật dịu dàng nói. Nặc nặc anh nhớ em. GT, chỉ một câu mà nặc nặc đã bại trận. Ngang bướng, ghen tuông gì đó đều bay biến hết, quả nhiên cô vẫn không phải là đối thủ của Tiêu đại boss. Ngoại truyện 30 câu hỏi phỏng vấn. Các bạn thân yêu, chào cả nhà. Tôi là MC Mèo Sao Hỏa, để chúc mừng Tiêu đại boss đã tỏ tình thành công, đồng thời mặt dày theo đuổi nặc nặc, tôi đã tiến hành buổi phỏng vấn đặc biệt. Mọi người vỗ tay chào mừng khách quý đi ạ. Họ tên: Tiêu đại boss Tiêu Giật, nặc nặc Hứa nặc. Giới tính, nặc nặc nữ, Tiêu đại boss, chấm, ánh mắt giết người, mèo, hừm, câu hỏi này bỏ qua bỏ qua, khóc ròng, rõ ràng là con mình tạo ra, tại sao tôi lại sợ nó. Tuổi tác, Tiêu đại boss, 27, nặc nặc 23, mèo, kinh ngạc, khóc chuyện audio.com, Tiêu đại boss, cậu mới 27, sao trẻ thế, vậy rốt cuộc cậu mở, công ty năm bao nhiêu tuổi, tôi nhớ rõ đã thiết lập cho cậu là làm việc, 2 năm trước có kinh nghiệm và vốn rồi mới lập công ty mà. Tiêu đại boss, ung dung, ừ, lúc học đại học đã làm thêm cho công ty của giáo sư, không được à, mèo, được, được. Tính cách bản thân, Tiêu đại boss, trầm tĩnh, hướng nội, kiên nhẫn. Nặc nặc nghiêm túc, hơi phản ứng chậm chạp, có phần ngoan quá mức, Tiêu đại boss, cười, về chuyện, quá ngoan ngoãn, ấy, nặc nặc của tôi luôn rất rất đáng yêu. Mèo, nặc nặc đừng bao giờ để cậu ta lừa. Còn nữa, cậu mà kiên nhẫn cái gì, là người biến thai ngầm thì có, hứ. Mọi người, đá mèo bay vèo, cô nghĩ là lỗi của ai hả hả hả. Tính cách đối phương, Tiêu đại boss, không có. Nặc nặc quá hoàn hảo. Mèo, ùa, nặc nặc thấy tự ti vì Tiêu đại boss quá hoàn hảo. Nặc nặc vâng, nên khi ở cạnh anh ấy luôn có một áp lực vô hình, không giống cảm giác thoải mái khi ở bên Tiểu Tuấn. Tiêu đại boss, nheo mắt nguy hiểm, mèo, có vẻ Tiểu Tuấn tối nay sẽ rất đau khổ đây. Thích điểm nào ở đối phương nhất? Chú thích đáp án phải là một bộ phận trên cơ thể, hê hê. Tiêu đại boss mắt, mèo tại sao, giải thích. Tiêu đại boss mắt của nặc nặc rất trong sáng ngây thơ, không lẫn tạp chất. Nặc nặc bốc cháy, câu hỏi này tà ác quá, từ chối trả lời. Mèo, ùa, đâu có, á à, tôi biết rồi, chỗ em thích rất nhạy cảm phải không? Nói ra mau, nói ra mau. Nặc nặc đỏ mặt, ing, eo của Tiêu đại boss rất. Có lúc rất muốn ôm từ phía sau thử. Tiêu đại boss, mèo, á á, Tiêu đại boss cậu chảy máu mũi rồi. Nặc nặc em đang dụ dỗ trong sáng. Nặc nặc em đã nói không muốn tiết lộ rồi mà. Không thích điểm nào nhất của đối phương. Chú thích phải là một bộ phận trên cơ thể. Nặc nặc đôi mắt quá sắc bén, giống như nhìn thấu tim người ta. Tiêu đại boss, mèo, sao không nói. Máu mũi vẫn chảy, Tiêu đại boss, chậm rãi, đôi mắt, mèo toát mồ hôi, cậu chơi tôi à, sao thích và không thích đều là một. Tiêu đại boss, lúc nặc nặc nhìn tôi chằm chằm, tôi sẽ không nhịn được ham muốn làm chuyện xấu. Nặc nặc hỏi tiếp, mèo, cười gian, nặc nặc em xấu hổ kìa, địa điểm và thời gian hai người tình cờ gặp nhau. Tiêu đại boss, văn phòng tôi, một ngày nào đó tháng 4. Khách trương.